Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 104, góc chuyện audio.com. Hôm sau Trịnh Cảnh Đồng đăng một cái Weibo làm sáng tỏ lời đồn lúc trước. Rất nhiều người nói tôi và A Bảo trong lúc đó cãi nhau mâu thuẫn, kỳ thực không phải, A Bảo chỉ là gần đây thân thể không tốt lắm, cho nên không thể nào xuất hiện, người quen biết em ấy đều biết, em ấy đã xin nhà trường tạm nghỉ học một năm dưỡng bệnh, tình cảm của tôi và em ấy rất tốt, tôi rất yêu em ấy, hy vọng mọi người đừng nên thương tổn em ấy, mặt khác cảm ơn quan tâm của mọi người. Người trong cuộc đều xuất hiện giải thích mọi người đâu còn có không tin, Trịnh Cảnh Đồng cũng không phải ngôi sao truyền hình gì, y có tiền có thế, xí nghiệp gia tộc đã sớm một tay nắm chắc, không cần vì sự nghiệp hy sinh hôn nhân của mình ở trước mặt công chúng giở trò bịp bợm, hơn nữa y là cùng một nam nhân cùng một chỗ, vốn đã gánh chịu nguy hiểm nhất định của dư luận xã hội, ngoại trừ là bởi vì tình yêu chân thành, còn có khả năng khác sao? Thế là tất cả lời đồn trước kia đều tiêu tán, Trịnh Cảnh Đồng cũng có danh tiếng tốt, tuy rằng 400 vạn đối với y mà nói cũng không nhiều, thế nhưng hành động này của y rất dễ khiến người ta có ấn tượng tốt, rất nhiều người gọi y là ái thê cuồng ma, mỗi ngày đều xài cách sâu ân ái, quả thực trọt mù mắt chó của mọi người. A Bảo nhà ta chưa hôm nay ăn hơn nửa chén cơm, lúc ăn cơm miệng phồng phồng, đặc biệt đáng yêu, nhìn thấy trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Nửa đêm hôm qua đột nhiên cảm thấy thở có chút khó khăn, vừa mở mắt ra nhìn, cả người A Bảo đều vắt ngang qua ngủ, chân ở trên cổ ta, tư thế ngủ này cũng thực là say rồi, tay chuyển động, bye bye. Tan tầm về nhà nhìn thấy lão mẹ đang dạo tao bao với A Bảo, liền hưng chí bừng bừng gia nhập, ai dè mẹ ghét bỏ ánh mắt ta quê mùa đem ta đuổi đi, từ khi A Bảo tới trong nhà mẹ ta liền không cần ta nữa, đây là mẹ ruột sao, ta là người thừa hay sao? Tay chuyển động, bye bye. Hôm nay A Bảo ghét bỏ ta không có tuổi thơ, ta chính là không có xem qua cảnh sát mèo đen mà thôi, vậy mà bị người ta xem thường, tôi muốn đi ăn túi lạt điều yên tĩnh một chút. Cảnh sát mèo đen là một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc sản xuất năm 1984 do Thượng Hải sản xuất, bộ phim này rất nổi tiếng với trẻ em những năm 90. Lạt điều, một đồ ăn vặt phổ biến ở TQ. Buổi chiều anh trai của A Bảo hắn tới nhà ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thời điểm tôi ngả bài với hắn lập tức bị đánh, hắn lúc đó lời thề son sắt nói A Bảo sẽ không coi trọng tôi, hiện tại rốt cục bị bẽ mặt, tâm tình tốt dễ chịu. PS, thời điểm hắn tới mang theo một đống lớn lễ vật, nhà ta mỗi người, ngay cả dì Trần nấu cơm cũng có, chính là không có ta, mọi người nói ta không phải nên đòi hắn chứ. Tay chuyển động, bye bye, đờ mờ sao anh không thể dùng cái icon khác sao hả? Đóng ngoặc đơn, A Bảo thích cosplay, cho nên hôm nay cũng chơi cosplay, em ấy hiếm khi khen ta soái, tâm tình tốt buổi tối ta liền ăn 3 bát cơm, sau đó lại bị em ấy mắng là thùng cơm, cuộc sống thực quá gian khổ. Trịnh Cảnh Đồng đăng Weibo vẫn rất chịu khó, mỗi ngày phải đăng vài cái, đại đa số nội dung đều không có dinh dưỡng lại manh manh, dù sao chính là sâu ân ái, như thế nào lại trọt mù mắt thế. Loại phương thức nói chuyện ngắn nhẹ nhàng này lấy rất được rất nhiều yêu quý của mọi người, tất cả mọi người cảm thấy y manh manh, không nghĩ tới y đường đường là một đại tổng giám đốc còn có một mặt đáng yêu như vậy, quả thực manh tới không được, hơn nữa nhìn phương. Góc chuyện audio.com, thức sống chung của y và Phó A Bảo thật sự cảm giác mỗi ngày đều rất hạnh phúc. Từ trong câu chữ có thể thấy được quan hệ người hai nhà rất tốt, cha mẹ Trịnh Cảnh Đồng rất thích Phó A Bảo, hai nam nhân sống với nhau vốn là phi thường khó khăn, có thể có được ủng hộ của người trong nhà thật sự rất không dễ dàng. Weibo của Trịnh Cảnh Đồng mặc dù là dùng chức vị trong công ty chứng thực thế nhưng y xưa nay không nói tới chuyện công ty, mỗi Weibo cơ hồ đều là nói chuyện cha mẹ cùng người yêu, tất cả mọi người khen y nam nhân tốt lo cho gia đình, rất nhiều nam nhân đều có tiền liền thối nát, huống hồ bộ dáng y còn soái như vậy, dụ hoặc đối mặt khẳng định phi thường nhiều, nhưng có thể lo cho gia đình như thế thực sự là đáng quý. Sự nghiệp thành công lại có trách nhiệm còn si tình, quả thực đốt đèn lồng cũng không tìm ra được. Weibo của Phó A Bảo ngược lại không có động tĩnh lớn, mấy hôm mới đăng một tin, rốt cuộc cậu thân thể không tốt mà thôi. Kỳ thực Phó A Bảo trong lòng bất bình lắm, cậu hôm đó cầm điện thoại di động lên tùy tiện nhìn, phát hiện Weibo của Trịnh Cảnh Đồng fan vậy mà hơn cậu mấy lần, hơn nữa trên mạng đánh giá Trịnh Cảnh Đồng rất cao rất cao rất cao, mỗi Weibo đều có rất nhiều người forward kèm theo comment khen ngợi. Rõ ràng manh là A Bảo đại nhân cậu đây, liên quan gì tới Trịnh Cảnh Đồng A, còn có thể tốt nữa hay không? Cậu lại bắt đầu so đo, Trịnh Cảnh Đồng đăng ký Weibo hôm sau liền bắt đầu thái bình nổi lên, cho đến có một ngày, y đột ngột một cái khiến người ta phá hủy tam quan. Bởi vì số chữ tương đối nhiều, liền làm thành Weibo dài, là một cái Weibo phê phán tiểu tam, thậm chí còn vì biểu đạt tâm tình mà thêm không ít bức vẽ. Không biết tại sao có người làm người tốt thì không làm, lại phải đi làm tiểu tam, còn có chút nhục nhã chi tâm không? Đây là một câu nói phía trên Weibo dài, bên dưới chính là nội dung cụ thể của Weibo. Trịnh Cảnh Đồng đem chuyện của Lưu gia thêm mắm dặm muối nói một lần, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng chỉ cần người có tâm hơi hơi tìm một chút là có thể tìm ra được. Kỳ thực Trịnh Cảnh Đồng lúc trước cứu người có người đã đăng trên Weibo, thế nhưng y cũng không phải ngôi sao truyền hình, cho nên cũng không dẫn tới quan tâm gì, hiện tại chuyện xưa nhắc lại chính là chứng cớ rất tốt. Ta hiện tại chuyện hối hận nhất chính là đưa vị Lưu tiểu thư này tới bệnh viện, ta không nghĩ tới cô ta dĩ nhiên lại là một người tâm địa ác độc như vậy, mang theo mặt nạ báo ân làm tiểu tam, cố gắng ly gián tình cảm của ta và A Bảo. Ta biết con gái đều là lễ phép lại đứng đắn, cô ta và mẹ cô ta như vậy tôi thực sự là lần đầu tiên gặp phải, thực sự là phá hủy tam quan, lúc trước nghe bọn họ chúc phúc với hôn nhân của ta còn tưởng rằng là người tốt, không nghĩ tới. Thiên Kim tiểu thư hảo hảo không làm, lại trèo cao làm kẻ thứ ba, ta cũng thực sự là say rồi, một cô gái có giáo dưỡng có tôn nghiêm tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xấu xa đê tiện như này. Cha mẹ ta đều nói tư tưởng của ta khá cổ hủ, nửa năm trước ta thậm chí không biết đăng Weibo thế nào, thế nhưng ta cảm thấy chuyện có ý nghĩ cổ hủ không phải chuyện xấu, thời đại tiếp tục tiến bộ tư tưởng tiếp tục trào lưu chen chân làm kẻ thứ ba chuyện như vậy đều nên bị phê phán. Đồng dạng, loại hành vi lạc lối này cũng phải bị phỉ nhổ. Về con cái ta và A Bảo có quyết định của chính mình. Gocchuyenaudio.com, mang thai hộ cũng được, nhận nuôi cũng được, cho dù không có con, tóm lại chúng tôi cũng sẽ không để kẻ thứ ba chen chân giữa chúng tôi, tình yêu và hôn nhân của chúng tôi không chứa bất kỳ một chút tạp chất nào, ta cũng sẽ không cho phép có người tổn thương em ấy, cho nên thỉnh vài người tự trọng, đừng có làm mất mặt các cô gái đáng yêu. Gạch dưới. Anh Đồng thỉnh anh trở về trái đất đi bằng anh sống ảo trên sao hỏa lâu quá rồi. U gạch dưới yêu cách chương.